Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, Tô Nhược Tuyết cũng muốn mượn người. Tần Phong nhanh khóc, cái này nhân vật chính làm sao lại như vậy thảm. Hôm nay không phải nhân vật chính tiến vào nội dung chuyện ngày đầu tiên sao? Vốn là có lẽ bắt đầu trong nước nội dung chuyện, bắt đầu từ từ lớn mạnh. Tại sao lại bị người đánh đến khập khễnh? Không nghĩ nhiều nữa, Tần Phong nhanh chóng hướng về Bùi Thiên Tư phương hướng chạy tới. Mà lúc này Bùi Thiên Tư kém chút không cười quất tới. Nàng tự nhiên cũng nhìn thấy A Đại bọn hắn truy đuổi Dương Lạc một màn. Nàng biết Tần Phong là muốn để Dương Lạc tới nhúng tay. Ai biết Dương Lạc bị người đánh đến thảm như vậy. Hơn nữa cái này truy đuổi Dương Lạc người còn chính là thủ hạ của nàng. Trong lúc vô tình, chính mình cũng coi là phá hủy Tần Phong một kiện chuyện tốt, bất quá nàng biết. Tình huống hôm nay, dù cho Dương Lạc không có bị A Đại bọn hắn đánh, sợ là cũng không thể như Tần Phong chỗ nguyện. Lập tức lấy Tần Phong tới. Bùi Thiên Tư cố nén nội tâm ý cười. Hỏi, giúp xong. Nhìn xem Bùi Thiên Tư nụ cười. Nội tâm Tần Phong cái kia tức giận a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Bùi Thiên Tư biết rõ còn cố hỏi. Mà Tần Phong nhìn thấy Bùi Thiên Tư giả ngu. Nhất thời khó thở. Vừa mới ngươi không thấy có ba người đuổi theo Dương Lạc chạy sao? Nhìn thấy a, cái này cùng ta có quan hệ gì? Bùi Thiên Tư cười híp mắt nói lấy. Mà Tần Phong vội vàng nói. Ba người kia đều là ngươi người. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Xem hắn khó chịu a, bắt nạt ta núi dựa lớn. Còn không cho ta tìm người đánh hắn. Bùi Thiên Tư thậm chí cũng không nói đến đem người cấp cho Bạch gia mẹ con sự tình. Mà Tần Phong nghe nói như thế cũng theo đó sững sờ. Đem ta khi dễ ngươi liền tìm người đánh cho hắn một trận. Ngươi CMN nói rất hay có đạo lý. Nhìn thấy Tần Phong ngây người. Bùi Thiên Tư không kềm nổi cười nói. Còn có hắn không phải hôm nay mới đánh qua ngươi sao? Vì cái gì ngươi đối với hắn quan tâm như vậy? Còn giống như không nguyện ý hắn bị thương bộ dáng. Nghe nói như thế. Tần Phong sắc mặt hoảng hốt, mặt hốt hoảng nói, cái này sao có thể, nhìn thấy hắn bị đánh, ta vui vẻ còn đến không kịp, tuy là nói như thế lấy, thế nhưng Bùi Thiên Tư vẫn như cũ có thể nghe ra trong lời nói của Tần Phong nghĩ một đằng nói một. Nẻo, nhìn thấy Tần Phong bộ dáng này, Bùi Thiên Tư không kềm nổi cười nói, đã như vậy ngươi còn hỏi ta chuyện gì xảy ra, cái này. Chấm ngoặc kép, Tần Phong ngượng lại, theo sau rất nhanh liền điều chỉnh một thoáng tâm tình của mình. Nói, ta chính là hỏi một chút mà thôi. Vậy bây giờ hỏi xong. Bùi Thiên Tư ngẩng đầu hỏi, Tần Phong còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Mà Bùi Thiên Tư thấy thế liền hỏi, vậy kế tiếp chúng ta đi đâu? Cho Tô Nhược Tuyết thổ lộ đã thổ lộ xong. Theo lý thuyết nàng đã sớm có thể đi về. Bất quá bây giờ nàng ngược lại muốn nhìn một chút Tần Phong xử lý như thế nào. Đi xem bọn họ một chút bên kia thế nào. Ân, ngươi quan tâm gia hỏa kia làm cái gì? Bùi Thiên Tư ánh mắt biến ảo ra một cái nguy hiểm độ cong. Giống như cười mà không phải cười hỏi. Mà Tần Phong cũng là cứng một thoáng. Rất nhanh liền nói. Nhìn một chút thủ hạ của ngươi. Cuối cùng hiện tại ta còn tại giúp ngươi xử lý Hồng gia sự tình. Sao có thể để ngươi làm ta xuất đầu đây? Ta còn muốn cho ngươi làm ta nữ nhân đây. Ngươi cũng không phải là muốn dùng cái này trả nợ a. Nghe nói như thế, Bùi Thiên Tư có chút im lặng. Bất quá nhưng vẫn là đối Tần Phong nói a đại đám người hiện tại phương hướng. Tần Phong đã biết a đại phương hướng phía sau. Không nói hai lời trực tiếp chạy. Mà Bùi Thiên Tư thấy thế đang chuẩn bị bắt kịp. Lại phát hiện điện thoại di động của mình lại vang lên. Vẫn như cũ là một cái mã số xa lạ. Uy, kết nối điện thoại. Bùi Thiên Tư có chút nghi hoặc. Là ta, Tô Nhược Tuyết. Bên đầu điện thoại kia, Tô Nhược Tuyết phảng phất cũng sớm đã theo phía trước cảm động đi ra. Ngữ khí nghe vào vô cùng lạnh giá. Bùi Thiên Tư nghe được cái thanh âm này càng nghi hoặc. Tô Đại Tổng Tài. gọi điện thoại cho ta là có ý gì? Khoe khoang sao? Không để ý đến Bùi Thiên Tư châm chọc khiêu khích, Bùi Thiên Tư đi thẳng vào vấn đề nói. Mượn chút người cho ta. Ngày mai một ngày, một người 500 vạn. Không thể nào. Nghe đến lời này, trong đầu Bùi Thiên Tư nổi lên một cái to gan ý nghĩ. Bất quá rất nhanh liền hỏi. Không biết rõ Tô Đại Tổng Tài hỏi ta mượn người muốn làm gì đây? Bên đầu điện thoại kia, Tô Nhược Tiết vì đó sững sờ. Rất nhanh liền không nhịn được nói. Đánh một người, liền nói có cho mượn hay không a? Đông Hải cũng không chỉ ngươi một nhà thế lực có người. Mượn, tất nhiên mượn, có thể hỏi một chút là ai chăng? Ban ngày đánh Tần Phong người kia. Tô Nhược Tiết nghe vậy hơi sững sờ. Ngươi thế nào? Chấm ngoặc kép, nhưng nói được nửa câu liền ngậm miệng. Tuy nói nàng bây giờ đối Tần Phong hảo cảm 10 phần. Nhưng theo bản năng nàng còn không muốn để cho người khác biết. Mà bên đầu điện thoại kia, Bùi Thiên Tư thì là tất cả đều minh bạch. Lập tức cười nói, mượn, Tô Đại Tổng Tài có yêu cầu ta sao có thể cự tuyệt đây? Vẫn là hôm nay ba cái kia thế nào? Nghe đến lời này, Tô Nhược Tiết kinh ngạc. Hôm nay ba cái kia đều là ngươi người. Ngươi cũng đã biết, nàng biết chính mình chủ động cùng Tần Phong hôn môi sự tình. Chẳng lẽ vừa mới Bùi Thiên Tư ngay tại bên cạnh hay sao? Tô Nhược Tiết nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Tuy nhiên lại căn bản cũng không có nhìn thấy Bùi Thiên Tư thân ảnh. Mà bên đầu điện thoại kia cũng truyền ra Bùi Thiên Tư tiếng cười. Tô Đại Tổng Tài, ngươi cũng không nhìn một chút Tần thiếu gia hôm nay nhiều lớn thủ bút. Nào chỉ là ta, toàn bộ Đông Hải người đều đã biết. Nàng tự nhiên minh bạch Tô Nhược Tiết hỏi là cái gì. Nhưng nàng lại vẫn như cũ hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Tô Nhược Tiết nghe vậy cũng không nhịn được nới lỏng một hơi. Ân, tổng cộng 3 người, 1.500 vạn. Ngày mai người tới ta thu tiền đi qua. Không cần, miễn phí cho ngươi mượn a. Ân, vì cái gì? Tô Nhược Tiết không kềm nổi hơi nghi hoặc một chút. Mà Bùi Thiên Tư cũng tìm một cái thích hợp lý do. Ta cũng tương đối chán ghét gia hỏa kia. Thay ta giáo huấn một thoáng hắn đang cùng ta tâm ý. Nghe nói như thế, Tô Nhược Tuyết cũng không còn cự tuyệt. Được, tính ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Nghe được thanh âm trong điện thoại, nhìn thấy xa xa ngay tại thúc giục mình Tần Phong. Bùi Thiên Tư nói, đã như vậy, như không có gì những chuyện khác ta liền ăn tỏi rồi. Tốt, nói lấy, hai người liền cúp điện thoại. Tô Nhược Tiết tại Bùi Thiên Tư đáp ứng phía sau, lập tức tự nhủ, a, phá ta chuyện tốt, đánh không chết ngươi. Nói lấy, trên mặt lạnh lẽo thoáng cái giảm bớt không ít, theo sau phảng phất là nghĩ đến cái gì chuyện vui, một mặt nhảy cẫng hoan hô. Mà điện thoại một bên khác, Bùi Thiên Tư cúp điện thoại phía sau, trực tiếp liền không nhịn được cười ha ha lên. Ai, cái này nhân vật chính cũng quá thảm. Cái này vừa mới xuất hiện bao nhiêu chương a, liền bị hai cái nữ chủ cho đánh qua. Hơn nữa bên trong một cái vẫn là thứ nhất nữ chủ. Sự tình đã càng ngày càng tốt chơi. Nàng hiện tại liền muốn nhìn một chút. Tần Phong nếu là ngày mai lại nhìn thấy Dương Lạc bị đánh, sẽ phản ứng như thế nào? Đi a, cười cái gì đây? Xa xa, Tần Phong nhìn xem Bùi Thiên Tư như là đồ đần đồng dạng mà cười cười. Cấp bách thúc giục, mà Bùi Thiên Tư cũng lập tức thu lại nụ cười của mình. Không, không có gì, chỉ là nghĩ đến một cái thật buồn cười sự tình. Nhanh lên một chút, không đi nữa, CMN nhân vật chính muốn bị người đánh chết. Nghe được Tần Phong tiếng lòng, nghĩ đến Tô Nhược Tiết vừa mới điện thoại cho chính mình theo như lời nói. Trên mặt Bùi Thiên Tư nụ cười càng lớn, nàng bây giờ đã có chút chờ mong ngày mai tới. Tới, nói lấy, Bùi Thiên Tư liền đi theo. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.